Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bạn trai làm như vậy khiến tôi rất khó xử. Mấy thím biết đó, người phải ăn chay một thời gian rất dài mà bị chọc thì sẽ rất dễ có phản ứng. Tôi không nên như thế. Ít nhất không nên như thế trước mặt bạn trai có khiếm khuyết về sinh lý. Như thế sẽ kích thích đến trái tim pha lê dễ vỡ của anh ấy. Anh ấy sẽ rất đau đớn. Thậm chí còn bị đả kích, cảm giác bản thân kém người khác một bậc, từ đó hoàn toàn gục ngã. Bạn trai, em lại đang não bổ lung tung cái gì đấy? Tôi, em không có, làm sao tôi có thể nói thật được? Nói thật sẽ khiến anh ấy càng thêm đau đớn. Bạn trai, tốt lắm, em không phải bị liệt dương. Tất nhiên em không bị rồi. Có ý gì đấy, em muốn tức giận rồi. Bạn trai lại nói. Có phải em cảm thấy anh có vấn đề không? Chẳng lẽ anh không có vấn đề à? Bạn trai cười lạnh một tiếng. Em cảm thấy tôi có vấn đề cơ đấy. Làm sao đây? Tôi cảm giác bạn trai mình ngày hôm nay rất là kỳ quặc. Lẽ nào buổi sáng ăn phải cái gì lạ rồi ư? Chẳng phải hôm qua anh ấy còn là một người bạn trai hoàn mỹ nào là dịu dàng? Nào là đáng yêu rồi nguyện tha thứ hết thảy cho tôi ư? Đợi chút. Hình như sai sai ở đâu đó. Không gian trong buồng xe vô cùng nhỏ hẹp. Bạn trai đè lên người tôi như vậy. Gần như kề sát cả người anh ấy vào tôi rồi. Anh ấy hình như cũng có phản ứng rồi cho nên là bạn trai anh ấy không phải mắc bệnh liệt dương cũng không phải bị lãnh cảm. Mẹ kiếp, lẽ nào trước đấy đều chỉ là hiểu lầm thôi à? Ngẫm kỹ lại thì hình như bạn trai đúng thật chưa nói anh ấy có vấn đề bao giờ cũng không nói người hôm nay đến khám là anh ấy. Mẹ nó thiệt là lúng túng quá. Xin hãy bơ tôi đi. Tôi muốn yên tĩnh, để mình tôi yên tĩnh một chốc đã. Cách chương.